Tình nhân ơi yêu nhau nhé. Chương 40, bùng nổ tin tức hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối Dây Tuệ vừa tắm xong liền lăn ra giường ngủ, vì ngày hôm nay cô đã dùng hết năng lượng để quay phim. Âu Lãnh Thiên vừa mở cửa phòng ngủ, bước vào, nhìn thấy Dây Tuệ đang nằm ngủ. Anh từ từ bước lại chỗ của cô, nằm xuống bên cạnh cô, ôm lấy cô rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Âu Lãnh Thiên thấy cũng lạ. Căn bệnh mất ngủ từ nhỏ của anh ngay cả bác sĩ giỏi nhất ở nước ngoài cũng không chữa khỏi được. Nhưng, từ khi có Dây Tuệ ở bên, căn bệnh của anh bỗng nhiên lại khỏi một cách thần kỳ. Mỗi lần có cô ở bên cạnh anh không còn gặp phải ác mộng nữa, giấc ngủ cũng có thể đi vào một cách dễ dàng hơn. Vừa mới sáng sớm, một đám người rất đông đã vây quanh ngoài phim trường nơi Dây Tuệ làm việc. Khi thấy Dây Tuệ đi vào họ liền chặn cô lại, họ vô cùng hung dữ. Liên tục chất vấn Dây Tuệ. Con khốn kia sao mày dám quyến rũ nam thần quốc anh của chúng tao chứ? Mày tưởng mày là ai vậy hả? Thứ như mày có tư cách gì mà cũng đòi dụ dỗ anh quốc anh của tao? Biến đi, Dây Tuệ còn chưa kịp mở miệng giải thích gì, đám fan cuồng kia đã liên tục ném đồ vào người cô. Dây Tuệ thân cô thế cô, lại lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế này. Cô không có công ty chủ quản, không có quản lý bên cạnh, thật sự. Cô cũng không biết phải giải quyết chuyện làm sao. Cô chỉ biết ôm đầu chịu trận mặc cho hàng chục con người dữ tợn đó liên tục ném trứng thối vào người cô. Cả đoàn phim dù thấy cô bị đám người kia vây quanh nhưng cũng không ai dám ra ngăn cản họ vì sợ bị liên lụy. Chỉ khi Hà Quốc Anh đến, Dây Tuệ mới được giải vây. Các người dừng tay lại đi. Hà Quốc Anh hét lớn. Nam thần của chúng ta đến kìa. Ôi, đẹp trai quá. Hà Quốc Anh dường như không quan tâm đến đám fan của anh mà chỉ hướng ánh nhìn vào Dây Tuệ đang ngồi ôm đầu ở giữa đám người. Đi theo phía sau tôi. Hà Quốc Anh cúi người xuống nói nhỏ vào tai Dây Tuệ. Dây Tuệ đứng lên đi theo sau Hà Quốc Anh. Nhờ có đám vệ sĩ của Hà Quốc Anh mở đường chặn hết đám fan cuồng đó lại mà hai người mới vào trong đoàn phim an toàn. Vừa vào được đoàn phim, Dây Tuệ còn chưa kịp hoàn hồn lại thì đã bị Từ Tấn quản lý của Hà Quốc Anh chửi cả hai một trận. Hai người đang làm cái quái gì vậy hả? Tự nhiên đang yên đang lành không muốn. Muốn tạo xì căng đan mới chịu à? Từ Tấn chống hai tay ngang hông, quát Dây Tuệ và Hà Quốc Anh rất lớn tiếng. Cả Dây Tuệ và Hà Quốc Anh chỉ biết cúi đầu xuống nghe, mà không dám nói gì. Dây Tuệ từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu nổi ở đây rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Tại sao chỉ mới qua một đêm mà cô đã thành người tối cổ vậy nè? Hà Quốc Anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Dây Tuệ nắm lấy tay áo của Hà Quốc Anh giật giật. Cô gái, sáng giờ đừng nói với tôi cô chưa đọc tin tức đó nha. Từ Tấn lên tiếng, giận dữ nhìn Dây Tuệ. Ừ, tôi chưa xem. Dây Tuệ ngây thơ trả lời. Sáng ra, Dây Tuệ lo sửa soạn để đi làm. Thời gian đâu mà cô đọc tin tức. Mà làm trong cái nghề này chỉ không cầm điện thoại lên một chút thôi mà đã trở nên lạc hậu hơn người ta rồi. Ôi trời! Từ Tấn tức đến hộc máu khi nghe câu trả lời của Dây Tuệ. Sao trên đời này còn tồn tại một người ngay cả xì căng đan của mình mà thiên hạ đều biết hết, nhưng mình lại không biết. Dây Tuệ bây giờ mới chịu lấy điện thoại mở ra xem. Trên mạng đầy rẫy những tấm hình chụp cô và Hà Quốc Anh trong quán cà phê ngày hôm nay, có tấm hình còn chụp được cảnh lúc Hà Quốc Anh nắm tay cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây Tuệ tiếp tục lướt xuống phần bình luận phía dưới. Cái gì, nam thần quốc dân đang hẹn hò sao? Tôi không thể tin nổi được chuyện này sẽ xảy ra. Chồng của tôi đang hẹn hò với người khác sao? Tôi không thể nào chấp nhận được. Dây Tuệ đó có gì hay ho chứ? Dây Tuệ đó dám dụ dỗ nam thần của tôi, đúng là hồ ly tinh. Đề nghị Dây Tuệ biến khỏi giới giải trí. Và còn rất nhiều bình luận ác ý khác phần đông đều nhắm vào Dây Tuệ. Bức ảnh chỉ vừa đăng lên một giờ đồng hồ, nhưng đã thu về hàng triệu lượt chia sẻ cùng hàng nghìn lượt bình luận. Những bức ảnh bị chụp lén lúc trước lại cộng thêm những bức ảnh lần này nữa chẳng khác nào giọt nước tràn ly, làm bùng nổ lên một làn sóng tẩy chay rất dữ dội. Phần đông đều là nhục mạ, chửi bới Dây Tuệ đã quyến rũ Hà Quốc Anh, bọn họ còn nói, cô vì muốn nổi tiếng nên cố tình dựa hơi Hà Quốc Anh. Nhiều hội nhóm anti-fan được lập nên nhằm mục đích tẩy chay Dây Tuệ khỏi làn giải trí. Bây giờ, tất cả danh tiếng mà cô cố gắng gìn giữ bao nhiêu lâu đều bị sụp đổ, trong mắt công chúng hiện giờ hình tượng cô trở nên rất xấu. Cách chương.